Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, gà nướng đất sét. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người bị Tần Thiên cái bài này. Tân hôn biệt cho rung động đến, nghĩ đến đại đường đang cùng dân tộc thổ dục hồn tác chiến. Ngày hôm nay Tần Vương mới vừa mang binh mã rời đi. Đêm qua bất kể là hay không có vợ chồng mới cưới, chỉ sợ ngày hôm nay lúc này đều sẽ có rất nhiều phụ nhân giống như bài thơ này bên trong viết như vậy. Trong lòng không thôi, có thể lại muốn phu quân của mình đi vì quốc gia xuất lực chứ. Mọi người khen, không chỉ có bởi vì là bài thơ này viết ra rất nhiều xuất chinh phu cùng phụ nhân cái loại đó xa nhau tâm trạng, còn có là bài thơ này sáng tác thủ pháp, so sánh thôi ngôn tự chuyện thể. Bài thơ này mượn dùng phụ nhân miệng, có thể nói là hay lắm. Thôi ngôn thấy mọi người đối với Tần Thiên thơ vậy khen không dứt, trong lòng nhất thời liền có chút bất an. Thôi đồng ngưng mi, còn kém phát tác. Lúc này, cửu công chúa cùng Khổng Dĩnh đạt bọn họ một phen bàn sau đó, đã là có kết quả. Hai vị thơ cũng không tệ, nếu không Huề như thế nào? Khổng Dĩnh đạt đứng ra làm người hòa giải. Mặc dù hắn cảm thấy Tần Thiên thơ ở nghệ thuật thủ pháp lên thật ra thì so Thôi Ngôn là muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không hy vọng Tần Thiên bởi vì làm cho này cái liền đem Thôi ra đắc tội, để cho Thôi Ngôn bái sư. Vậy thật mất mặt nhiều à, Thôi ra có thể tha Tần Thiên. Cho nên, vẫn là Huề tốt, mà đây cũng là người Hoa cũng rất đặc biệt thích một loại trạng thái. Khổng Dĩnh đạt mở miệng sau đó, Tần Thiên cười yếu ớt, hắn tự nhiên biết Khổng Dĩnh đạt ý nghĩa. Bất quá lúc này, bên cạnh rất nhiều người nhưng là ồn ào. Cái gì Huề, rõ ràng cái bài này tân hôn biệt tốt hơn một chút mà. Đúng vậy, các người những thứ này giám khảo chẳng lẽ không nhìn ra? Xưng bậy đại nho à, không sai, không sai. Không thiếu con em thế ra lúc này rất không khách khí chê bai Thôi Ngôn. Tới một cái bọn họ đích xác nhận là Thôi Ngôn thơ không bằng Tần Thiên. Thứ hai, bọn họ có không ít người cũng muốn Thôi ra cùng Lô ra nháo. Như vậy bọn họ mới phải ngồi ngư ông đắc lợi. Mọi người nói như vậy, Thôi Ngôn đã là xấu hổ khó khăn làm. Hừ một tiếng sau đó, xoay người liền đi. Đường Dung gặp Thôi Ngôn phải đi, có chút không thích, nói, tướng công, người thật không để cho hắn bái ngươi làm thầy à, rõ ràng là hắn thơ không tốt mà. Tần Thiên nhún nhún vai, người thật đúng là muốn cho hắn bái sư à, đó cũng không trách sao. Tần Thiên nói, Thôi ra có thể để cho hắn bái sư sao, hắn nếu là dám bái, trở về Thôi ra là có thể giết chết hắn, ngươi có tin hay không? Đường Dung chấn động một cái, nói, chưa đến nỗi chứ, quá còn như, thất lạc Thôi ra mặt, Thôi ra có thể tha hắn, hắn như tiếp tục tồn tại, Thôi ra sỉ nhục cứ tiếp tục tồn tại, giết chết hắn quá bình thường, như vậy, chúng ta cần gì phải bức người nhà? Đường Dung ồ một tiếng. Mặc dù nàng một chút đều không thích Thôi Ngôn, nhưng hôm nay nàng tướng công đều nói như vậy, vậy nàng cũng chỉ có thể tính như vậy. Đạp thanh thi hội đến lúc này coi như là kết thúc. Mặt trời đã đến đỉnh đầu, bất quá cũng không phải là rất nóng. Những người khác lục tục rời đi, một số người thiếu không được tới cùng Tần Thiên làm quen. Như vậy hồi lâu sau, mọi người mới tứ tán không sai biệt lắm. Cửu công chúa cũng không có đi vội và, cho đến những thứ khác người đều đi, nàng mới hướng Tần Thiên bọn họ đi tới, hỏi, các người không đi trở về sao? Thật ra thì, rất nhiều người tới nơi này đạp thanh, liền chỉ là vì đạp thanh thi hội. Hơn nữa đã đến buổi trưa, rất nhiều người đều đói, bây giờ bọn họ cũng phải đi tìm địa phương ăn cơm. Tần Thiên cười một tiếng, ta để cho Tần Ngũ bọn họ chuẩn bị một ít gà. chờ một hồi làm gà nướng đất sét, gà nướng ăn, buổi chiều còn muốn hồi thôn Tần ra xem học đường sự việc. Cho nên liền không trở về. Cửu công chúa vừa nghe Tần Thiên phải ở chỗ này nấu cơm, không khỏi được cũng nhớ tới ban đầu ăn dê nướng nguyên con. Nàng khẽ ngẩng đầu, có chút ngại quá, hỏi, gà nướng đất sét, làm sao chưa nghe nói qua? Là một loại mới cách làm. Vừa nói, Tần Thiên tựa hồ nhìn ra cái gì. Với là nói, công chúa điện hạ nếu như trở về, sợ cũng trễ lắm rồi. Nếu không ở nơi này ăn chung đi. Cửu công chúa cười gật đầu một cái. Cũng tốt, lúc này, Tần Thiên có chút tức giận nói. Cái này Tần Ngũ, làm sao đến bây giờ vẫn chưa đến? Muốn bỏ đói chúng ta à? Đường Dung nói. Tướng công không cần nóng nảy. Chúng ta trước đem cái giá cái gì thu thập xong cũng được à? Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu chia lắp thêm công tác. Dung Nhi, ngươi đi kiếm củi đốt. Hoa Nương, ngươi đi tìm lá sen. Lá sen không tìm được, tìm những thứ khác lớn một chút, hoa và cây cối lá cũng được. Ta ở nơi này chở cái giá, làm phiền cửu công chúa ở bên cạnh đánh ra tay như thế nào? Cửu công chúa trong ngày thường làm loại chuyện này cho tới bây giờ là không động thủ. Tần Thiên lại dám để cho nàng trợ thủ. Cửu công chúa nha hoàn nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Cảm thấy Tần Thiên thật vô lễ. Bất quá cửu công chúa nhưng là nhoẻn miệng cười. Không làm do dự đáp ứng. Phân phối như vậy tốt, sau đó mọi người liền mỗi người đi lu bù lên. Bốn phía củi đốt vẫn là rất nhiều. Đường Dung và Tiểu Thanh đi kiếm củi đốt. Lô Hoa Nương thì đi tìm lá sen. Lúc này trong dòng suối nhỏ còn không có quá lớn lá sen, chỉ có một ít mới vừa mọc ra không bao lâu. Lô Hoa Nương ngược lại là từ bên cạnh cắt một ít. Tần Thiên bên này chính là chở một cái gà nướng cái giá. Phía trên gà nướng, phía dưới trực tiếp làm gà nướng đất sét là được. Làm như vậy không sai biệt lắm, lúc này Tần Ngũ và Hồ Thập Bát bọn họ mới rốt cuộc vội vàng chạy tới. Tần Thiên thấy bọn họ sau đó có chút tức giận, làm sao mới đến à? Thiếu gia, giết gà phiền toái à? Chúng ta giết liền sau đó mới vội vã chạy tới. Tần Thiên khoát tay một cái. Tốt lắm, lấy ra đi. Hồ Thập Bát chạy vào xe ngựa sau đó trực tiếp đem những con gà kia cho xách xuống. Những gà này bị xách sau khi ra ngoài. Tần Thiên rốt cuộc rõ ràng bọn họ tại sao chậm. Cái này giết gà vậy quá nhiều một chút chứ. Vốn là, Tần Thiên cảm thấy chừng 10 con gà đã quá bọn họ ăn. Có thể nhìn dáng dấp, cái này ít nhất có 2-30 chỉ. Làm sao nhiều như vậy à? Từng bước vậy không ăn hết à? Thiếu gia, ta nhiều. Hồ Thập Bát nhỏ giọng nói một câu. Hắn lượng cơm rất lớn. 5-6 con gà đối với hắn mà nói cũng cùng mỗi lần tựa như. Tần Thiên cười khổ, cũng chỉ không tiện nói gì nữa, vội vàng để cho bọn họ cắm 10+ con gà chuẩn bị nướng. Như vậy gà nướng đang nướng trước là muốn bôi lên nước sốt, như vậy nướng đi ra ngoài màu sắc mê người, hơn nữa ăn thơm. Gà nướng đất sét cũng phải lau nước sốt, bất quá trọng yếu hơn vẫn là phải ở gà nướng đất sét trong bụng thả một ít gia vị. Ở hầm lúc này những thứ này gia vị mùi thơm thì sẽ xâm nhập thịt gà trong, để cho thịt gà ăn có khác một phen mùi vị. Gà nướng đất sét gà bụng lấp đầy sau đó. Tiếp theo chính là dùng lá sen đem gà cho bọc lại. Sau đó sẽ chùm lên tầng một bùn. Cửu công chúa thấy cái này rất là không rõ ràng. Cái bộ dáng này còn có thể ăn không? Nhất định có thể ăn. Cửu công chúa hãy yên tâm. Cửu công chúa bĩu môi, mặt đầy chê, đem thịt gà cùng đất bùn khỏa chung một chỗ. Nàng làm sao xem cũng cảm thấy có chút chán ghét. Lửa sinh đứng lên, bao quanh bùn đất gà nướng đất sét ném vào trong đống lửa. Phía trên thì nhấc lên cái giá, dùng để gà nướng, thời gian chỉ như vậy từ từ quá.